bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 13, ý chí ngưng tụ. Ngụy Nghiêu Đầu. Tam, này Nghiêu Đầu vừa xuất hiện, tại chỗ mấy cái linh hồn tự do lúc này chính là bị dọa sợ đến không thể động đậy. Đừng nói trên tay bọn họ không có trời sinh vũ khí. Cho dù là có trời sinh vũ khí, từng cái linh hồn tự do cũng căn bản không dám đối mặt với chân ma cấp quỷ quái. Khí thế kia chàng vừa ra, yếu chút linh hồn tự do ngay lập tức sẽ đã hôn mê. Tốt hơn một chút là sẽ bị áp chế thậm chí khống chế. Cũng tỉ như giờ phút này, kia phẫn nộ khí thế chàng vừa xuất hiện, mấy cái này linh hồn tự do cũng có chút cảm giác hôn mê. Đây là chân ma cấp thực lực đặc hữu áp chế thủ đoạn. Ngàn người dưới đây nhỏ yếu linh hồn tự do căn bản là không cách nào dựa vào số lượng thủ thắng. Bùi Kiêu cũng ở đây phẫn nộ khi thế chàng bao phủ bên dưới. Nhưng là hắn cảm giác lại cùng người bên cạnh đại sở bất đồng. Tại hắn trong giác quan, khí thế kia chàng hùng hậu đông đặc. Phảng phất kia mỏng manh hóa chấp niệm một dạng, nhưng là lại cùng chấp niệm lại có bất đồng. Nếu là đem chấp niệm so sánh sắt thép cố thể lời nói, như vậy khí thế kia chàng chắc là mỏng manh chất khí. Hơn nữa chấp niệm vô tình trí, khí thế kia chàng nhưng là tràn đầy ý chí. Không đơn thuần là như thế, quyển này tới là áp chế cùng tổn thương khí thế chàng. Giờ phút này bọc lại ở Bùi Kiêu chung quanh lại như bông vải một dạng phẫn nộ ý chí vẫn không thay đổi, nhưng là Bùi Kiêu cảm giác đứng lên lại đeo một tia thân thiết. Phảng phất tựa như cùng mặc một món áo bông một dạng ấm áp rắn chắc. Một chút xíu áp chế cùng cảm giác sợ hãi cũng không. Như thế, Bùi Kiêu tự nhiên có thể biết biến hóa này đi ra Nghiêu Đầu sẽ không làm thương tổn cho hắn. Cho dù hay lại là quỷ quái, nhưng là khẳng định cùng hắn có một phần liên lạc. Mặc dù không dám khẳng định, nhưng là mới vừa cảm giác kia lại không lừa được nhân. Ngay tại trước Bùi Kiêu sắp bị này bạo viêm cự phủ cho hút thành người khô lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác này bạo viêm cự phủ bên trong có mảy may chấp niệm. Là, ở nơi này vốn là do chấp niệm tạo thành bạo viêm cự phủ chung. Còn có một cái khác loại chấp niệm tồn tại, hơn nữa còn không phải là một phần, là hai loại bất đồng chấp niệm ở lẫn nhau quấn quýt. Một phần chấp niệm là hắn chấp niệm, một phần khác chấp niệm là tràn đầy bi phẫn, nóng nảy, thậm chí còn là âm trầm. Chỉ là phần này chấp niệm quá mức yếu ớt đến nỗi ngay cả 1% phân lượng cũng không có. Nếu là không ngoài suy đoán, đã sớm nên bị tiêu tán, chỉ là phần này chấp niệm lại bị hắn chấp niệm bao ở trong đó. Mà hắn phần này chấp niệm số lượng lớn đạt tới 1% còn nhiều hơn. Lại đang này tất cả đều là chấp niệm tạo thành bảo viêm cự phủ bên trong. Cho nên cũng không thấy tiêu tan, ngược lại thì bắt đầu đem phần này tàn bạo chấp niệm dung hợp. Bùi Kiêu cũng không biết hắn là khi nào đem chính mình chấp niệm đưa vào bảo viêm cự phủ bên trong. Hắn cũng không biết như thế nào đem chấp niệm đưa vào trời sinh vũ khí chung. Nhưng là khi hắn cảm giác những tình huống này sau, quyết định thật nhanh liền hướng này bảo viêm cự phủ chung thâu nhập năng lượng tiêu chuẩn. Bởi vì hắn chấp niệm đã hoàn toàn áp chế kia tia dị chất chấp niệm. Là do hắn chấp niệm chiếm cứ chủ đạo. Dưới tình huống này hắn cũng tin tưởng sẽ không sinh ra đối với chính mình không tốt sự tình. Quả nhiên, khi này Nghiêu Đầu lúc xuất hiện, cho dù chỉnh tầng lầu đều bị phẫn nộ khí thế nơi bao phủ. Nhưng là hắn thân ở khí thế kia trong sân lại cũng không có cảm giác được áp chế. Ngược lại thì có một loại như cá gặp nước cảm giác. Cho đến giờ phút này, hắn nhấc lên tâm cuối cùng là thoáng đã thả lỏng một chút. Ngay tại Bùi Kiêu hơi chút thư giãn lúc, bỗng nhiên chỉnh tầng lầu cũng bộc phát ra nhọn vô cùng còi báo động. Ở trong phòng ngoại khoa mài nhân viên càng là hốt hoảng bắt đầu chạy khắp nơi. Mà cái siêu điện từ căn phòng càng là thật chặt phong bế. từng vòng lửa điện hoa xuất hiện ở căn phòng trên vách tường. Hiển nhiên là cả phòng đã khởi động cơ chế phòng vệ. Phòng ngừa bên trong quỷ quái mâu thuẫn ra khỏi phòng. Giống, ngay tại căn phòng trên vách tường xuất hiện lửa điện hoa lúc. Mặt đất này thượng nghiêu đầu bỗng nhiên trương khai mắt trâu. Trước liền hét lên một tiếng. Tiếp lấy một đứng thẳng người liền đứng thẳng lên. Mặc dù này nghiêu đầu không so được kia ma vương cấp nghiêu đầu mấy chục thước to lớn. Nhưng là nó thân cao cũng ở đây 10 mét trở lên. Này vừa đứng lên ngay lập tức sẽ chỉa vào trên trần nhà. Mà hắn cũng bất quá mới vừa đứng lên nửa người mà thôi. Cùng lúc đó, trên trần nhà dòng điện mãnh liền chạy đến đỉnh đầu của nghiêu đầu thượng. Tiếng tí tách vang chung, đỉnh đầu của nghiêu đầu phảng phất đỉnh một cái lôi điện cầu một dạng kịch liệt thiểm quang đâm vào. Mắt người làm đau, nhưng là này dòng điện lại đối với nó không bị thương chút nào. Nó cứ như vậy đỡ lấy trần nhà nửa ngồi ở trên mặt đất. Mà cặp kia mắt trâu là thật chặt nhìn về phía Bùi Kiêu. Không thèm để ý chút nào đỉnh đầu kịch liệt dòng điện. Bùi Kiêu nhìn đến là có chút giờ khóc giờ cười. Một mặt là đối với ở trong phòng ngoại khoa mài các nhân viên giờ khóc giờ cười. Hắn cũng biết chân ma cấp quỷ quái uy thế. Một khi để cho này chân ma cấp nghiêu đầu rời đi gian phòng này. Như vậy toàn bộ tổ chức linh hồn rất có thể đem đụng phải hủy diệt tính gõ. Cho nên cho dù hắn đối với bên ngoài phòng người ta nói này nghiêu đầu sẽ không công kích bọn họ. Phòng trường bọn họ cũng sẽ không đem cửa phòng mở ra. Chỉ có thể chờ đợi cung Diệp Vũ đến mà thôi. Mặt khác chính là đối với này nghiêu đầu biểu hiện có chút giờ khóc giờ cười. Không nói trước này nghiêu đầu cử động cái gì. Chỉ là nó không sợ dòng điện chuyện này liền dị thường quỷ gì. Thế giới hiện thật dòng điện nhưng là cùng Bùi Kiêu trên người lôi điện chi lực hoàn toàn bất đồng. Thế giới hiện thật bên trong dòng điện là chân thực tồn tại vật thật. Mà Bùi Kiêu trên người lôi điện chi lực chính là do năng lượng tiêu chuẩn chuyển hóa tới. Cũng có thể cho rằng là giống như trời sinh vũ khí như vậy đồ vật hóa năng lượng. Là có thể tổn thương linh hồn quỷ quái đồ vật. Mà thế giới hiện thật dòng điện tắc vô pháp tổn thương quỷ quái. Nhưng là ở trong căn phòng này nhưng có chút ngoại lệ. Bởi vì trong căn phòng này siêu điện từ kim loại bản chính là có thể đụng chạm cùng tổn thương quỷ. Quái vật thật, như vậy những thứ này thông qua siêu điện từ kim loại dòng điện chắc cũng là có thể thương tổn tới. Quỷ quái, nhưng là những thứ này dòng điện lại đối với nghiêu đầu căn bản không có hiệu quả. Bùi Kiêu thực ra có thể đoán được đem trong nguyên nhân. Trước hắn hướng bảo viêm cự phủ bên trong truyền vào năng lượng tiêu chuẩn lúc. Trong cơ thể hắn lôi điện chi lực cũng cùng thâu nhập đi vào. Có lẽ chính là những thứ này lôi điện chi lực nguyên nhân đi. Để cho này nghiêu đầu lại miễn dịch dòng điện. Bùi Kiêu lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả này chân ma cấp nghiêu đầu sinh ra nguyên nhân cũng không biết. Bất quá việc cần kíp trước mắt là lập tức ổn định xuống thế cục. Cho nên hắn lúc này liền lớn tiếng nói. Bên ngoài nhân không nên hốt hoảng. Cái này chân ma cấp quỷ quái tựa hồ là do ta khống chế. Nó sẽ không công kích các ngươi. Nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất. Bây giờ các ngươi đi đem cung Diệp Vũ kêu đến. Tốc độ nhiều chút, ở trong phòng nhân viên nghiên cứu khoa học lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Lập khắc liền có người chạy đi nơi thang máy, mà còn thừa lại nhân là gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng cùng căn phòng nội giám coi dụng cụ. Rất sợ này cự đại nghiêu đầu đột nhiên phát huy, nhìn không kia thân thể khổng lồ cùng quấn quýt bắp thịt. Nhân viên nghiên cứu khoa học môn căn bản không dám siêu điện từ kim loại căn phòng có hay không đủ vững chắc, mà bên trong căn phòng tình huống là lại vừa là một chuyện khác. Kia vài tên linh hồn tự do đã chịu đựng không được khí thế chàng khoảng cách gần uy áp. Giờ phút này đã toàn bộ hôn mê đi, mà Bùi Kiêu là hết sức chăm chú nhìn về phía này nghiêu đầu. Trên mặt đất đã không thấy bảo viêm cự phủ. Hiển nhiên cự phủ đã biến thành trước mắt cái này chân ma cấp nghiêu đầu quỷ quái. Chỉ là không biết trời sinh vũ khí rốt cuộc là như thế nào hóa thành quỷ quái. Hơn nữa này nghiêu đầu vì sao lại một mực gắt gao chảnh nhìn hắn đây? Nếu không nghĩ ra, Bùi Kiều cũng không khả năng ngốc đứng ở nơi đó chờ đợi cung Diệp Vũ đến. Ngược lại cái này nghiêu đầu trong thân thể có một phần hắn chấp niệm. Hơn nữa khi thế kia chàng đối với hắn mà nói cũng chỉ có thân cận. Không thấy chút nào áp chế cái gì, cho nên hắn lấy dũng khí. Từng bước hướng này nghiêu đầu đi tới. Càng đến gần này nghiêu đầu, hắn lại càng phát cảm giác một cỗ thân cận. Cho nên hắn chần chờ một chút, rốt cuộc đưa tay ra ngoài sờ về phía rồi này nghiêu đầu. Làm Bùi Kiêu thủ chạm tới này nghiêu đầu thân thể lúc. Trong nháy mắt, hắn phảng phất mò tới một đoàn cực kỳ chất lỏng sền sệch một dạng còn không chờ hắn tinh thần phục. Hồi lại lúc, hắn toàn bộ thủ lại trực tiếp đưa vào đến nơi này nghiêu đầu trong thân thể. Loại tình huống này thật sự là quá mức quỷ dị. Đối với linh hồn thể mà nói, thực ra quỷ quái cùng linh hồn thể không khác nhau chút nào. Song phương với nhau tiếp xúc lúc đều là giống như thật thể một dạng từ không có gì linh hồn thể. Xuyên việt vào quỷ quái trong cơ thể sự tình, nhưng là này một khác, Bùi Kiêu một tay lại thật đưa vào đến nơi này nghiêu đầu bên trong. Phảng phất này nghiêu đầu không phải là thật thể. Loại tình huống này thật thật là quỷ dị. Bùi Kiêu cũng là sợ hết hồn, mãnh liền đem thủ từ nơi này nghiêu đầu trong cơ thể rút trở lại. Mặc dù chất lỏng này sành sạch, nhưng là tựa hồ cũng không gây trở ngại Bùi Kiêu trừ ly. Sau một khắc Bùi Kiêu liền nhìn mình chằm chằm thủ mãnh nhìn. Trên bàn tay cũng không có bất kỳ chất lỏng, trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn chưa từng giảm bớt. Trong cơ thể chấp niệm cũng chưa từng giảm bớt hoặc là gia tăng. Phảng phất mới vừa rồi bộ kia tình hình chỉ là hắn ảo giác. Không, ta rất thanh tỉnh, hơn nữa cũng không có chung ảo giác lúc cảm giác. Cho nên mới vừa rồi kia hết thảy xác xác thật thật xảy ra. Ta lại có thể tiến vào này nghiêu đầu trong cơ thể. Bùi Kiêu tâm lý thật là kinh nghi được khó mà hình dung. Chuyện này ở tổ chức linh hồn trong tài liệu từ không có chút nào nói tới. Hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện qua ma vương cấp quỷ quái. Như vậy cái thanh này do ma vương cấp quỷ quái đồ vật đi ra trời sinh vũ khí đâu. Lại có thể hóa thành quỷ quái không nói. Linh hồn tự do cũng có thể lọt vào đi vào sao? Sau đó rốt cuộc nên như thế nào? Bùi Kiêu trong lòng cũng là trần chờ suy tư thật lâu. Mặc dù là có lòng đến khi cung Diệp Vũ sau khi đến lại thảo luận kỹ hơn, nhưng là trong đáy lòng lại mang theo một cổ không chịu thua cảm giác. Luôn cảm thấy cái gì sự tình cũng mong đợi cung Diệp Vũ lực lượng. Như vậy chính hắn lại đoán là cái gì chứ? Tiểu đệ, thủ hạ, nghĩ tới đây, Bùi Kiêu chợt cắn răng một cái, lại đem đưa tay hướng nghiêu đầu. Hơn nữa lần này hắn cũng không có sẽ đi kháng cự, mà là cả người cũng hướng này nghiêu đầu trong cơ thể lẻn vào đi vào. Mà một màn này nhưng là nhìn đến căn phòng ngoại khoa mài các nhân viên hoảng sợ không thôi. Rất nhiều người cơ hồ liền con mắt đều phải trừng làm lộ một dạng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm. Màn ảnh, mắt thấy Bùi Kiêu một chút xíu biến mất ở rồi nghiêu đầu trong cơ thể. Làm Bùi Kiêu cả người cũng tiến vào nghiêu đầu trong cơ thể lúc. Hắn lúc này mới phát hiện ở nơi này nghiêu đầu trong cơ thể cũng có thể thấy vật. Chỉ là phảng phất sương mù một dạng không nhìn ra bao xa khoảng cách. Hơn nữa đi đi lại lại cách lực cực lớn. Phảng phất là đi ở trong vũng bùn một dạng bất quá cũng còn khá. Nghiêu đầu thân thể không lớn, thì ở phía trước 2-3 mét nơi, thì có một đoàn lôi điện thiểm quang trôi lơ lửng ở trong sương mù. Lập tức trong lòng Bùi Kiêu động một cái, ngay lập tức sẽ cất bước hướng này lôi điện thiểm quang đi tới. Này mấy thước cách hắn lại đi sắp tới nửa phút, đợi đến hắn đi tới này lôi điện trước mặt thiểm quang lúc. Vẻ này cảm giác quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Quả nhiên, này một dạng lôi điện thiểm quang chính là chẳng biết lúc nào lưu lại nơi này bảo viêm cự phù bên. Trong chấp niệm, Bùi Kiêu một nắm chặt phần này chấp niệm. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy tỏa sáng hai mắt. Nhất thời liền thấy hơn nửa siêu điện từ căn phòng. Hơn nữa cái này tầm mắt rất cổ quái. Hắn phảng phất là từ cao mấy mét phương hướng cúi xuống coi một dạng đợi đến Bùi Kiêu kỳ quái giật tay chân, nhất thời hắn liền biết đây là cái gì tầm mắt rồi. Đây là nghiêu đầu tầm mắt. Hắn lại thấy được nghiêu đầu tầm mắt. Hoặc có lẽ là ta khống chế cái này nghiêu đầu thân thể. Không riêng gì tầm mắt, còn có một cái khác lần cảm giác cũng đồng thời xuất hiện ở Bùi Kiêu trong ý thức. Lần này cảm giác cực kỳ quỷ dị, không giống như là mắt thường như vậy có trực quan thị giác. Vẻn vẹn chỉ một loại mông lung cảm giác thôi. Lần này cảm giác đối với vật thể lớn nhỏ, dáng, màu sắc cái gì hoàn toàn không cách nào cảm giác, nhưng là lại có thể cảm giác người chung quanh chấp niệm cường độ cái gì. Hơn nữa đối với linh hồn tự do cảm giác rõ ràng nhất. Chấp niệm cường độ, chấp niệm nhiều ít, năng lượng tiêu chuẩn vân vân. Không đơn thuần như thế, Bùi Kiêu thậm chí còn cảm thấy từ phía dưới trong thang máy đang có một cổ cực kỳ bá đạo khí thế. Chàng tồn tại, đem chấp niệm cường độ thật là lớn đến dọa người. Phảng phất một đoàn sấm sét màu tím. Bá đạo vô cùng. Đây chính là khí thế chàng cảm giác sao? Nói cách khác, bây giờ ta đã cảm giác này nghiêu đầu quỷ quái hết thảy. Thậm chí ngay cả nghiêu đầu thân thể cũng có thể khống chế. Bùi Kiêu tâm lý thật là vừa mừng vừa sợ. Trước hắn cũng cảm giác cái này nghiêu đầu có thể sẽ cho hắn mang đến chỗ tốt. Nhưng là ai biết chỗ tốt này cứ to lớn như thế? Lớn đến thật là để cho hắn cảm thấy khoa trương. Một cái chân ma cấp nghiêu đầu thân thể và khí thế chàng. Bây giờ hoàn toàn thuộc về hắn khống chế. Bất quá Bùi Kiêu cũng đồng thời phát hiện. Trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn chính lấy 1 phút 18 phần tốc độ đang nhanh chóng. Giảm bớt, hơn nữa giờ phút này cung Diệp Vũ cũng sắp đến. Hắn cũng không dám tiếp tục thí nghiệm đi xuống. Nếu không vạn nhất cung Diệp Vũ cũng không trả lời. Trực tiếp chém tới một đao. Vậy hắn coi như bị chết oan uổng. Cho nên hắn cũng không dám chờ lâu. Ngay lập tức sẽ từ nơi này khống chế nghiêu đầu trong cảm giác lui ra. Đồng thời lướt thân thể. Cố gắng từ nơi này nghiêu đầu trong thân thể chui ra đi. Chỉ là này nghiêu đầu trong thân thể cực kỳ xanh xách. Ước chừng tốn hắn mấy chục giây lúc này mới từ này nghiêu đầu trong thân thể hoàn toàn chui ra ngoài. Mà khi hắn chui ra này nghiêu đầu thân thể đồng thời. Một đao tử quang vạch qua siêu điện từ kim loại đại môn. Một giây kế tiếp, cùng Diệp Vũ đã nóng nảy giống to nhào vào trong phòng này. Bùi Kiêu chỉ kịp kêu lên một tiếng không muốn. Cùng Diệp Vũ lập tức một đao, trực tiếp chém về phía nghiêu đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.